Thú sủng huyết huyết, chương 29, nam nhân của nhà ngươi không phải con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không, nhị hóa quyết định không cho nhóc con này tiếp tục khoe khoang nữa. Vậy nhóc biết rõ hắn là gì sao? Bị vấn đề này khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, bé con cũng cực kỳ muốn biết người đàn ông kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng có trở ngại nghe không hiểu đối phương nói gì. Điều này làm cho bé con cực kỳ buồn bực cùng phiền não. Những ngày này, người đàn ông đó đã mang tới cho bé những thứ tốt đẹp nhất từ trước đến nay đối với bé. Bất kể là lúc nào cũng làm cho bé cảm động đến bối rối. Bé muốn cảm ơn đối phương cũng không biết phải làm như thế nào. Vậy hắn là cái gì? Lôi Nặc chính là một con sư tử. Đó là bản thể của hắn. Còn có người ở nơi đây đều không phải người. Người kia nhà nhóc cũng vậy. Hơn nữa anh thấy nhóc cũng không hiểu ngôn ngữ ở nơi này. Có phải là vừa mới đến không lâu đúng không? Nhị hóa nào đó có chút bốc đồng nhưng vẫn có sự quan sát. Sư tử, Lôi Nặc, sư tử, dã thú, nam nhân, không phải người. Trong đầu bé như muốn bốc khói. Hình ảnh nam nhân như không ngừng biến hóa, chốc lát là bộ dáng Lôi Nặc, lại chốc lát là một đại sư tử lông vàng óng ánh. Bé cảm giác như bản thân đang bước vào vườn bách thú. Hơn nữa còn là một vườn người bách thú. Thú vị cực kỳ, em mới đến được 2 ngày. Nhìn bé thở ơ như vậy, không hề có một chút biểu tình sợ hãi hay kinh hoàng gì đó chút nào. Làm cho Vương Vũ Thần có chút bất mãn. Này này, nhóc có suy nghĩ cẩn thận hay không? Cái kẻ kia trong nhà này cũng không phải là người đâu. Đấy là nhân thú à, chậc chậc khẩu vị cũng thật là nặng à, bé còn bĩu môi. Cực kỳ không đồng ý, bé cảm thấy sư tử rất tốt. Cho bé ăn ngon, uống ngọt, còn cho bé quần áo mới. Còn cho bé ngồi ở trên vai, bé cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt. Hơn nữa bé còn hy vọng chuyện này cứ thế kéo dài mãi về sau. Em cảm thấy sư tử cũng được. Hắn là sư tử thì có gì phải sợ. Hắn cũng không ăn em. Còn chơi cùng em. Đúng rồi, anh nói với em những điều này làm gì? Không biết Vương Vũ Thần nói những điều này làm gì? Bé con còn không hiểu. Chỉ có thể nói một điều. Bé cũng không có một chút suy nghĩ gì về việc này. Ếch, đây là điều anh đây muốn nói. Đây là đại lục Mia. Chưa từng có trong lịch sử. Nơi này không có nữ nhân. Chỉ có nam nhân. Mà trong đó nam nhân chia làm 2 loại. Một loại là thú nhân Mia. Có thể biến thân. Còn một loại là người Mia. Giống như 2 chúng ta. Mà nhóc, xuyên qua. Thanh niên thanh tú vẻ mặt mong mỏi nhìn bé con, muốn chứng kiến một tia ngơ ngác sững sờ hay là một tia kinh ngạc hoảng sợ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đáng tiếc chủ định này của Vương Vũ Thần thất bại rồi. Vẻ mặt của Tiểu Mộc Mộc chỉ là như bừng tỉnh đại ngộ. Lẩm bẩm nói, à, thì ra là xuyên qua. Rất bình thản, chính là xuyên qua, không có gì, không phải sao. Có gì kinh ngạc đâu. Vậy, người đàn ông đi cùng anh lúc trước là vật gì? Không phải anh nói ai người ở nơi này cũng không phải là người sao? Tiểu Mộc Mộc đột nhiên hỏi, làm cho Vương Vũ Thần còn đang chờ đợi để chê cười toàn thân cứng ngắc. Thanh niên thanh tú vẻ mặt có chút mất tự nhiên run rẩy, liên tục khoát tay miệng lắp bắp nói, không có chuyện gì để nói. Thật sự ha ha, Hắc Vũ thật sự không có lợi hại như Lôi Nặc. Hắn một điểm tác dụng cũng không có. Cho nên nhóc căn bản không cần chú ý đến hắn. Nhóc chỉ cần xem nhẹ sự hiện diện của hắn là được rồi. Dường như muốn lảng tránh vấn đề này. Nam tử thanh tú vẻ mặt trắng bệch, cực lực né tránh vấn đề này. Vậy thì, chúng ta nói về chuyện khác được không? Kha kha. Người kia nhà nhóc đối với nhóc thật tốt. Lúc anh đây tiến vào đã ngửi thấy mùi thức ăn ngon. Nhóc có thể lấy cho anh thêm chút nữa được không? Thanh niên thanh tú mở to đôi mắt đào hoa chớp chớp. Bộ dáng cực kỳ nịnh nọt. Bé con có chút nghi hoặc. Đồ ăn ngon, nhưng mà, những thứ đó là cho bé ăn mà. Sao phải cho y ăn? Đúng, đúng, còn tưởng nhóc con này chưa hiểu. Vì vậy, nhị hóa nào đó còn tự cho là thông minh mà rất tự nhiên xuất ra chứng cứ phạm tội. Vặn bung một cái, lộ ra bên trong rỗng tuếch của vỏ sò lớn màu tím. Anh từ đâu có được thứ này? Tiểu Mộc Mộc cảm thấy hai cái vỏ sò này vô cùng quen thuộc. Bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Nhị hóa không được tự nhiên vuốt vuốt đầu. Mười phần thẹn thùng, cái này chính là lấy ở chỗ kia trên giường nhóc ấy. Không phải chỉ là ăn một cái. Lời của y còn chưa nói xong. Bé con vốn dĩ còn ngồi yên ở trên giường bỗng nhiên tức giận đến đỏ mắt. Thoáng cái nhảy xuống, đánh về nơi thanh niên đang có chút bị dọa ngốc. A, một tiếng kêu thê lương từ căn nhà bằng đá vang ra. Thanh âm không dứt bên tai, mà đang ở cách đó không xa, là Lôi Nặc đang kinh nghi, kinh sợ xen lẫn nghi hoặc, hướng phía nhà mình thoáng nhìn. Con người kim sắc không khỏi một hồi căng thẳng. Tin tức nguy hiểm B, NR, cách chương.